5. Tăng chí đạo. Quảng Châu Nam Hải xuất gia, 10 năm thọ học vậy mà chưa thông. Niết bàn thâm nghĩa đục trong, mong tổ thương xót đôi dòng giáo khuyên. Chư hành vô thường, thị sanh diệt pháp, sanh diệt diệt dĩ, tịch diệt vi lạc. Các hành vô thường xưa nay là pháp sanh diệt nối bài sắc không. Một khi sanh diệt chẳng còn, tĩnh lặng tịnh lạc, tươi hồng nhân gian. Tổ hỏi, vì sao vướng mắc hỏi han? Tứ đức thường lạc, niết bàn nhàn vui. Bạch rằng, chúng sanh người người, hai thân sắc pháp lẽ đời xưa nay. Thân vật chất đã hiển bày, vô thường sống chết khứ lai thường hằng. Thân tinh thần chơn khinh an, vô tri vô giác sao rằng lạc vui. Kinh dạy sinh diệt hết rồi, tịch diệt vắng lặng niềm vui tỏ tường. Còn nay thắc mắc ngọn nguồn, một thân tịch diệt, thân nương vui vậy. Làm sao giải thích nghĩa này? Tứ đại rã khổ, còn ai vui nhiều? Pháp thân tịch diệt cô liêu, như cỏ cây đá, quạnh hiu tháng ngày. Ai chủ thể, thọ vui đây? Sanh diệt bản thể, xưa nay lẽ thường. Ngũ uẩn sống chết hai đường, một thể năm dụng vấn vương biển sầu. Sống chết tướng nhiều thương đau, thể dụng sanh diệt nhịp cầu trần gian. Còn tái sanh còn khổ nàng, không tái sanh nhập đạo tràng hư vô. Hữu tình vắng lặng mộng hồ, vô tri vô giác phù đồ mặc nhiên. Niết bàn áo ngữ hiện tiền, sanh cũng không, ai thọ triền lạc vui. Tổ sư dạy, chớ ngậm ngùi. Ông dòng họ Thích sao ngồi thuyền mê. Tà kiến thường đoạn chất mê, theo phương ngoại đạo rủ rê thượng thừa. Ngoài sắc thân huyễn móc mưa, pháp thân thường trụ thuyền đưa sang bờ. Lìa sanh diệt, tịch diệt chờ, niết bàn thường lạc, đừng mơ hưởng nhàn. Ôm thân sanh tử, lang thang, trăm năm hư huyễn, tràn gian mây sầu. Phật thương sanh chúng chim bao, mê chấp hư thực lạc vào phù hư. Chấp ngũ uẩn, chấp ngôn từ, sống chết thương ghét mộng du luân hồi. Niết bàn thường lạc khổ vui, tham đắm hư huyễn nổi trôi biển trần. Theo đuổi dục lạc trầm luân, đời đời khổ lụy phù vân cái triền. Niết bàn chơn lạc tịnh yên, không sanh không diệt không phiền lụy ai. Hiện tượng có không vượt ngoài, suy lường vui khổ khứ lai du nhàn. Không người cảm thọ mơ màng, không thể không dụng đạo tràng nhất như. Không khổ không lạc huyễn trừ, niết bàn chơn lạc kinh thư hoằng truyền. Nay hãy nghe kệ pháp duyên, vô thượng đại niết bàn truyền tịnh không. Viên minh thường tịch chiếu hồng, phàm ngu tưởng chết hoàng không rầu buồn. Ngoại đạo gọi đức đoạn luôn, người nhị thừa vô tác vương khổ sầu. Chấp trước tà kiến lao đao, giả đặt vô nghĩa, khó cầu thật chân. Người siêu việt chẳng thiệt hơn, liễu tri diệu pháp linh sơn niết bàn. Không lấy không bỏ thường hằng, năm uẩn vô ngã như rằng như in. Trong ngoài sắc tướng âm thinh, như mộng như huyễn hữu tình hư vô. Thánh phàm biên chấp tinh thô, ba thời dứt bặt là nhờ quyết buông. Tuệ giác thường quán tinh tường, không tướng khởi dụng khởi vương chấp trần. Tuệ giác phân biệt vô thường, không phân biệt pháp an khương trong ngoài. Lửa cháy đáy biển sâu dày, vào thời kiếp hoại lưu đầy tây đông. Gió núi va chạm sắc không, niết bàn chơn lạc tương đồng khinh an. Không thay đổi không bàn hoàng, vì ngươi ta nói hỏi han đáp lời. Tà kiến ông khá buông trôi, cũng đừng ôm chấp những lời ta khuyên. Họa may tri ngộ nhiệm huyền, chí đạo thân chứng lễ tuyên bái chào. 6. Thiền sư hành tư. Họ Lưu an thành Kiết Châu, Tào Khê tham học cúi đầu cần xin. Làm sao giai cấp buông mình, cởi bỏ danh vị vô minh buộc ràng. Ôm làm gì cõi nhân gian, thánh đế cũng bỏ, nào màng cấp chi. Tổ ấn pháp khí lưu ly, cho làm thủ chúng hộ trì Phật gia. Một ngày giữa đại pháp tòa, tổ tuyên mật nghĩa tăng già truyền lưu. Sa môn sứ giả trượng phu, một phương hoằng hóa vô ưu đạo lành. Hành tư đảnh lễ chí thành, núi Thanh Nguyên cũ sẵn dành tựa nương. Thiền sư đại thừa Xiển Dương, phong thủy hoàng tế thiền phương thịnh hành. 7. Thiền sư Hoài Nhượng. Kim Châu họ Đỗ duyên lành, An Quốc sư chỉ giáo hành sơ khai. Dạy đến Tào Khê tỏ bày, tham vấn rốt ráo Như Lai mật thiền. Tổ hỏi từ đâu thọ duyên, từ cao sơn đến cầu hiền hồng ân. Vật gì đến, vì sao cần, nói rằng muôn vật cân phân sao bằng. Tu chứng có thể đặng chăng, không phải không dám nhiễm hằng tuyệt nhiên. Chính không nhiễm ấy gốc thiền, chư Phật hộ niệm đạo hiền chứng danh. Ông được tôi được hóa thành, gắn gìn gắn giữ thiên sanh thế trần. Hoài Nhượng hoắc nhiên nhập thân, 15 năm nguyện hầu gần thọ ân. Về sau Nam Nhạc truyền chân, phong hiệu đại huệ hóa thần độ sanh. 8. Vĩnh Gia Huyền Giác Thiền Sư. Vĩnh Gia Huyền Giác Thiền Sư, đất Ôn Châu họ Tải như đã là. Thuở nhỏ trì tụng Duy Ma, thiên thai tông quán đạo nhà tinh thông. Phát minh tâm địa tông phong, du phương hành sứ mở dòng hoàng dương. Hữu duyên pháp lữ cát tường, huyền sách tương hội chơn thường tịnh ngôn. Khế hợp huyết thống linh sơn, ngàn dặm tuôn chảy suối nguồn nhất như. Đại thừa suối pháp kinh thư, duy ma tỏ ngộ đại từ Phật ân, chưa người thị chứng pháp thân, huyền sách tương kính tỏ phân truyền thừa. Phật oai âm vương từ xưa, ba thời đón chúng mà đưa sang bờ. Vậy xin nhân giả độ cho, chứng minh tôi được nương nhờ ấn phong. Lời tôi nhẹ lắm khó thông, Tào Khê lục tổ nối dòng Phật gia. Bốn phương hành giả đều là tụ hội thọ pháp ba la mật thiền. Giác bèn cùng sách nối duyên, tương kiến tương kính thừa truyền mạch tông. Đến nơi sách đi ba vòng, chống tích trưởng đứng chờ mong chứng thiền. Tổ nói từ xưa Phật tuyên, hạnh nghi tám vạn ba thiên tròn đầy. Đại đức từ đâu đến đây, ngạo mạn như vậy khó tày nhập môn. Giác rằng sanh tử thiệt hơn, vô thường mau chóng nguồn cơn chăng là. Tổ dạy, sao không thể tánh nhập tòa, thông đạt mau chậm vốn nhà vô sanh. Thưa rằng thể tánh thường hằng, không sanh không chóng thuyền trăng yên bình. Tổ chứng đúng đấy huyền minh, giác hội đảnh lễ hữu tình tạ lui. Ngờ đâu tổ lại buông lời, về chóng quá vậy ngã thời hà vân. Huyền giác tương kính thị phần, vốn tự không động há phân vân thời. Tổ vấn ai biết không thời, giác rằng nhân giả tự lời biệt phân. Tổ khen ông đã nhập thần, giác thưa vô sanh hổ ý tần ngần thế sao. Tổ vấn không ý ai hiểu sắc màu, giác rằng phân biệt không ý mới vào cõi không. Tổ chứng ngươi đã nhập tông, một đêm tương hội bên dòng thiền quang, một đêm giác ngộ hương vàng, bài ca chứng đạo huy hoàng nhân gian. Vua kính ấn thủy đạo tràng, đại sư vô tướng thuyền trăng không lời. 9. Thiền sư Trí Hoàng. Ban sơ ngũ tổ trú thời, tham học lầm tưởng chứng nơi định thiền. 20 năm ẩn am thiên, một hôm huyền sách hóa duyên du hành. Hà Bắc phương xứ hoàng danh, lân la tìm hiểu đạo lành thiền sư. Ông ngồi đây tựa hình như, hoàng đáp nhập định ẩn tu lâu rồi. Sách hỏi sao gọi định thời, hữu vô tâm ai gọi mời nhập gia. Vô tâm cây cỏ đá hoa cũng là đạt định trú tòa hay sao? Hữu tình tâm thức sắc màu cũng gọi đại định ra vào được chăng? Hoàng nói tôi trú định hằng, không thấy vô hữu tung tăng trong ngoài. Sách rằng Phật lý xưa nay, không tâm vô hữu Như Lai định thiền, sao còn xuất nhập đảo điên? Nếu còn xuất nhập khó thiền định lâu. Hoàng ngỡ ngàng tựa chim bao, thưa nhân giả ngộ đạo màu từ ai? Thầy tôi lục tổ phương này, Tào Khê suối biếc sương mai hoàng truyền. Hoàng hỏi lục tổ gốc thiền, sách đáp diệu trạm nhiên duyên đạo màu. Như như thể dụng tâm giao, sáu trần năm ấm một màu tịnh không. Xuất nhập không, định loạn vong, tánh thiện vô trú, vô tầm, lặng yên. Không sanh ý tưởng về thiền, hư không vắng lặng, tịch huyền tĩnh không. Hoàng nghe tỏ ngộ trong lòng, đến bái yết tổ, cầu mong giáo truyền. Nhân giả từ đâu gắn duyên? Hoàng trần thuật nổi tâm chuyên tìm cầu. Tổ bảo huyền sách nhuận lầu, thương ông ngàn dặm nay trao ý thiền. Tâm như hư không tịnh nhiên, chớ chấp ý tưởng tịch huyền hư không. Tự nhiên tĩnh lặng tương đồng, làm việc ngủ nghỉ thanh trong an bình. Thánh phàm chủ khách lặng thinh, tâm thể vạn sự như in một màu. Ấy là thường định thẳm sâu, hãy hằng quán chiếu ra vào thảnh thơi. Trí hoàng đắc đạo chứng lời, buông bỏ sở đắc 20 năm dài. Nửa đêm biên biết sương mai, âm ba đồng vọng khứ lai gọi mời. Thiền sư trí hoàng ngộ rồi, Hà Bắc khai sứ độ người thiện sinh. 10. Thiền sư thần hội. Thần hội 13 hữu tình, Ngọc Tuyền bái tổ cầu xin đạo lành. Bạn từ xa khó tương sanh, có đem gốc đến tựu thành hay không? Gốc chính là chủ tươi hồng, hãy thử bày tỏ ngoài trong cội nguồn. Hội đáp: vô trú là gốc linh sơn, thấy ấy là chủ suối nguồn từ xưa. Tổ dạy: sa di ăn nói chi thừa, lộn xộn chủ khách sớm trưa trong ngoài. Thần hội lại dám biện tài, hòa thượng thiền định ai hay ai ngồi. Tổ liền ba gậy phạt ngươi, đau hay không hãy thật lời tỏ phân. Đau không đau cũng một vần, thấy cùng không thấy cân phân khác nào. Hội hỏi: thấy cùng không thấy nghĩa sao? Tổ dạy: tự tâm tỏ rõ sắc màu, lỗi lầm gội sạch ra vào thanh trong. Tốt xấu phải trái ngược dòng, của người chớ chấp khỏi mong khổ buồn. Cái thấy không thấy cùng buông, tự tánh ly xả không vương vấn lòng. Còn ngươi tự buộc đau không? Không đau gỗ đá tương đồng khác chi? Nếu đau phàm phu thị phi, khởi tâm sân hận tương trì ngu phu. Thấy không thấy nhị biên phù, đau không đau sanh diệt mù ngàn năm. Người này tướng tánh xa xăm, lại dám đùa cợt cao ngâm gạt người. Thần hội nghe thầm hổ ngươi, tự biết sám hối lỗi rồi nhận ra. Không biết tìm hỏi dò la, tâm ngộ thấy tánh nương mà hành tu. Đã mê chướng nghiệp lu bù, gặp ta còn hỏi thấy ngu ích gì. Ta thấy biết sáng lưu ly, ngươi thấy tự biết xá dị mê tân. Xưa nay thấy mê tỏ phân, há phải lẫn lộn tần ngần hay sao? Tự thấy biết sáng sắc màu, hỏi ta thấy không thấy nào lợi chi? Thần hội trăm lạy tròn ghi, sớm hôm hầu cận đạo nghì chuyển tâm. Đến ngày hội lễ trăng rằm, tổ bảo hội chúng khéo tầm ý thiên. Một vật đầu đuôi vô biên, danh tự tên gọi luận tìm đều không. Các ngươi hà thị tương đồng, Thần Hội nhanh đáp: Tâm tông mạch thiền. Đích thị đó là bản nguyên, tánh Phật thường trụ hiện tiền nơi con. Tổ rằng tên gọi vô ngôn, cũng không tên gọi sao còn bản nguyên. Phật tánh trong sáng nhiệm huyền, há đâu lấp cỏ che duyên gọi là. Môn đồ thức giả huyễn ma, ngàn năm khó hội thiền gia lối vào. Tổ diệt độ, hội tương giao, kinh lạc đốn giáo truyền trao tâm thiền. Hiển tông ký thịnh hành tuyên, thiền sư Hà Trạch ấn truyền tông phong. Có vị tăng vấn Thị Tòng: Tổ Hoàng Mai nối pháp dòng là ai? Tổ sư đáp: Kiến Như Lai, ngộ biết Phật pháp, hiển bày tông phong. Tăng hỏi: Hòa thượng được không? Lại đáp: Lão tăng vốn vẫn một dòng Tịnh Không. Một ngày du hóa thông dâm, y lâu muốn giặt khô dòng suối thơm. Sau chùa trăm dặm Linh Sơn, sư ấn tích trượng nước vờn ao thiên. Bèn quỳ gối tựa bên triền, phiến đá xanh sạch bợn duyên y từ. Tăng tên Phương Biện. Tăng tên Phương Biện hành du, người đất thục thọ kinh thư bái chào. Sở trường thượng nhân là sao? Biện đáp: Đắp tượng sắc màu xưa nay. Tổ rằng: Hãy thử coi tài. Đắp tôi một tượng hiển bày đạo phong. Phương Biện hoang mang phập phồng, vài ngày sau cũng thị đồng tượng sinh. Bảy tấc tinh xảo hữu tình. Tổ khen: Am tường điêu khắc, vô tình Phật tông. Tổ lại thọ ký tượng đồng, để làm ruộng phước nhập dòng dài lâu. Tặng Phương Biện y tâm giao, biện chia ba mảnh sắc màu truyền lưu. Một đắp pho tượng vô ưu, một cho mình để điều nhu tự mình. Một chôn cất giữ địa linh, phát lời nguyện lúc tái sinh thọ hành. Trùng tu tam bảo thiên sanh, trụ trì hoằng hóa đạo lành vị lai. Đời Tống gia hữu hiển bày, năm thứ 8 duy tiên tài Hoằng Dương. Trú trì đào gặp y phương, chùa Cao Tuyền hiện pháp vương độ đời. Pho tượng linh ứng tuyệt vời, tổ sư xưa đã chứng lời truyền trao. Ngoạ luân hữu kỹ lưỡng, năng đoạn bách tư tưởng. Đối cảnh tâm bất khởi, bồ đề nhật nhật trưởng. Tăng đọc ngoạ luân luận trào, có nghề hay giỏi muôn màu sắc không. Chăm tư tưởng đoạn đức lòng, không sanh đối cảnh như dòng mây bay. Bồ đề tăng trưởng khứ lai, tổ sư nghe kệ chuyển bày đục trong. Huệ năng cẩn thận cũng không, chẳng lo trừ diệt trăm đường nghĩ suy. Mỗi khi gặp cảnh tức thì, tâm liền khởi động cũng vì bất an. Bồ đề rối rắm lang bang, làm sao lớn mạnh vững vàng được ư?